Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên. Trần Thiên Hân nghi ngờ nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 12 giờ. Ai đến muộn vậy? Cố Tiêu Tiêu bước tới mở cửa. Tức giận hỏi, ai vậy? Khi cửa mở, cô đứng sững tại chỗ. Người đến thực sự là Cố Ngôn. Anh trai, anh về sớm như vậy. Cố Tiêu Tiêu lắp bắp kinh hãi. Khi họ gọi cho anh vào buổi sáng, anh vẫn đang ở nước M, mới có hơn 10 giờ. Hắn thật sự trở lại thành phố K, Trần Thiên Hân cũng bị sốc. Bà nghĩ rằng sớm nhất ngày mai anh mới về. Khi anh đột nhiên xuất hiện trước mặt bà, bài phát biểu được chuẩn bị ban đầu dường như bị gián đoạn ngay lập tức. Và đầu óc trở nên trống rỗng. Sao? Không muốn tôi quay lại? Cố Ngôn lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Rõ ràng họ là người thân của anh. Nhưng bây giờ, họ trông thật xa lạ. Làm sao có thể? Trần Thiên Hân lau trán, xấu hổ nói. Cố Ngôn, con không có ở nhà. Lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Mẹ gần như vô cùng kinh hãi. Không biết phải làm sao. May mắn thay, con đã về. Cuối cùng mẹ có thể ngủ yên đêm nay. Trần Thiên Hân đã thay đổi suy nghĩ của mình. Vì di chúc không bị giả mạo. Ưu tiên hàng đầu của bà là chuyện nhanh chóng ly hôn. Cố Ngôn, đợi một chút, con có chuyện quan trọng cần ký. Bà ta vội vàng trở về phòng, lấy ra tờ giấy thỏa thuận ly hôn mà San đã ký lúc sáng. Bà đưa nó cho anh. Đây là cái gì? Anh cầm tờ giấy lên. Khi nhìn thấy dòng chữ thỏa thuận ly hôn, đôi lông mày dài của anh ấy nhíu lại thật sâu. Cô ta đã ký vào thỏa thuận ly hôn rồi. Con nhanh chóng ký đi. Sẽ ly hôn êm đẹp. Trần Thiên Hân ở bên động viên. Cố Ngôn lướt qua nội dung một cách đại khái rồi lật đến trang cuối cùng. Khi nhìn thấy chữ ký của San, khuôn mặt tuấn tú của anh như bị mây đen che phủ. Anh biết đó là nét chữ của San ngay cả khi đã hóa thành tro tàn. Như mây trôi nước chảy. Cô mạnh mẽ thoải mái. Nhìn thấy chữ ký rõ ràng gọn gàng. Không chút lưu luyến của cô. Tim anh có chút nhói đau. Anh cầm tờ giấy quay lưng rời đi. Thấy anh vẫn chưa ký. Trần Thiên Hân chỉ cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Dùng một cánh tay ngăn anh lại. Con còn chưa ký. Đi đâu muộn thế. Nhà đã bị phong tỏa rồi. Ký tên. Trước khi Cố Tiêu Tiêu nói xong, anh đã đóng sầm cửa lại và rời đi. Trước khi lên xe, Dạ Hàn hỏi, thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Có phải trở về căn hộ trong thành phố không? Cố Ngôn có một căn hộ cao cấp trong khu đô thị. Chỉ là anh ấy rất ít khi đi đến đó. Đến trại tạm giam, Cố Ngôn nói vô cảm khi nhìn vào màn đêm tối đen như mực. Và gió lạnh thổi qua. Bên trong nhà tù, khi trời gần sáng, xung quanh im lặng, trong ngày, Hàn Kim cũng không làm phiền San nữa. Và mọi người tạm thời yên ổn. Trong phòng giam, những người khác đã ngủ say. Và San cũng đã ngủ. Tần Cửu lờ mờ nghe thấy tiếng chìa khóa vặn từ xích sắt phòng giam. Cô ấy luôn cảnh giác. Giấc ngủ nông, một chút âm thanh dị thường cũng có thể khiến cô giật mình. Cô đột nhiên mở mắt ra. Xung quanh vô cùng tối tăm. Nhưng đã quen nhìn mọi vật trong bóng tối. Thị lực cũng tốt hơn người thường. Tần Cửu mơ hồ có thể nhìn ra là một nữ cai ngục. Vóc người cường tráng, trực giác không phải người thường quản bọn họ. Đến thăm khuya, chỉ có một khả năng, là đến gặp người mới. Vào ban ngày, cô yêu cầu các bạn tu thay đổi giường. Và San được đổi sang giường dưới cùng bên cạnh cô. Tần Cửu nhẹ nhàng xoay người đứng dậy. Đẩy San đang ngủ say. San từ nhỏ đã tập bắn súng. Mặc dù không lanh lợi hơn Tần Cửu nhưng cô cũng rất nhạy cảm với âm thanh. Cô tỉnh dậy ngay lập tức. Tần Cửu đưa ngón tay vào giữa môi phát ra tiếng. Xuyệt, San ngay lập tức hiểu ra. Và cô cũng nhận thấy rằng một nữ cai ngục vừa mở cửa sắt và xích và đang đi về phía mình. Nữ cai ngục đi đến bên cạnh San. Dùng chân đá vào cô nói. Tỉnh lại đi. San giả vờ như vừa mới ngủ dậy. Dụi mắt. Nhìn xung quanh và hỏi, thưa cô, có chuyện gì vậy? Có người muốn gặp, cùng ta đi ra. Nữ quản ngục thấp giọng nói. Yên lặng, đừng quấy rầy người khác. Ô, San ngồi dậy. Mặc áo oi khoác rồi đi theo nữ cai ngục ra khỏi phòng giam. Nữ cai ngục khóa lại cửa phòng giam trước khi rời đi. Trong trại tạm giam u ám, chỉ có một giếng trời cao qua đầu người. Trong đêm tối không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Dường như bên ngoài có gió thổi qua, rít gào xung quanh trong trại giam trống trải, tạo nên những tiếng huýt sáo kinh hoàng. San đi theo nữ cai ngục suốt quãng đường. Cô nhìn quanh, nhận thấy đây không phải là đường đến phòng lúc sáng. Vừa đi cô vừa thận trọng hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Ai lại gặp tôi muộn như vậy? Nữ cai ngục quay lại, lộ ra một nụ cười quỷ dị và nham hiểm. Cô sẽ biết sớm thôi. Nữ cai ngục đưa San đến căn phòng ở cuối góc. Sau đó, xô cô từ phía sau vào. Căn phòng tối om, không có cửa sổ, và có mùi mốc hăng hắc. Như thế đã lâu không có ai ở đây. Không có ma, huống chi có người đang đợi cô. San ngay lập tức hiểu ra chắc chắn có chuyện gì đó. Cô quay người lại và muốn chạy. Nhưng dáng vẻ vạm vỡ của nữ cai ngục đã chặn cửa và dùng tay khóa trái cửa lại với một nụ cười mỉa mai. Muốn chạy, không dễ như vậy. Giọng nói kỳ quái. Nữ cai ngục trên tay thắp một ngọn đèn. Do lâu ngày không được sử dụng nên bóng đèn vàng ố, bám đầy bụi bẩn. Phát ra thứ ánh sáng cũ kỹ mờ nhạt. Phản chiếu những đồ đạc đơn giản xung quanh. Một bóng đen dài và hẹp được vẽ trên mặt đất. Tăng thêm chút kinh hãi cho căn phòng bí mật tối tăm. Cô định làm gì? San lạnh giọng hỏi. Thẩm vấn riêng tôi là phạm pháp. He he, bất hợp pháp. Tôi là luật ở đây. Bạch Ngọc San, có một số người không thích cô. Hãy để tôi dạy cho cô một bài học tốt trong trại tạm giam. Nữ cai ngục lấy ra một cây roi dài từ thắt lưng của mình và lặp lại. Bốp, trong tay cô ta, Bạch Ngọc San. Đó là bởi vì cô thường xúc phạm mọi người. Và tôi sẽ thay họ dạy dỗ cô. Nữ cai ngục giơ roi và vung nó xuống. San nghiêng người né một đòn. Cô ấy đã luôn nhanh nhẹn. Ồ, cũng không tệ. Nữ cai ngục phấn khích khi thấy San có thể né tránh. Trong khi mỉm cười xấu xa, cô ấy từ từ đi về phía San. Với ánh sáng khát máu trong mắt cô ấy, đột nhiên, cô quất ra một roi. Bang! Chiếc bàn gỗ đơn sơ trong căn phòng nhỏ màu đen nứt toác và tan tành ngay tại chỗ. San sau đó lùi lại vài bước và cau mày. Sức mạnh của cây roi mạnh hơn cô tưởng rất nhiều. Căn phòng rất nhỏ, không đủ chỗ cho cô xoay người. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô ấy hoàn toàn không thể tránh được. Làm sao vậy? Người sợ hãi sao? Ta chỉ thích nhìn thấy ánh mắt sợ hãi. Sợ hãi cùng vô lực. Mau quỳ xuống cầu xin ta đi. Nữ cai ngục cười rộ lên. Nhìn thấy cơ hội, San bất ngờ nhặt chiếc ghế và dùng hết sức đập xuống cánh tay của nữ cai ngục. À, cô ta hét lên. Chết tiệt, San và nữ cai ngục đã giải quyết với nhau một lúc. Dù đã khéo léo né tránh nhưng cô không tránh khỏi bị quất vào lưng. San R3N gì và nghiến răng để kìm lại cơn đau. Toàn bộ lưng cô nóng như lửa đốt. Như thể bị ngọn lửa đốt liên tiếp. May mà nữ cai ngục dùng tay trái. Sức mạnh của cô ta đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, cửa phòng nhỏ, bang bang bang, đột nhiên bị đá một cách thô bạo. 3 hoặc 2 cú đá. Cách chương.